4. University Thao đề cập đến một mô hình thị trấn, dân cư được hình thành bởi giáo dục đại học. Trong quá trình phát triển, quy mô của trường đại học đã dần dần mở rộng. Một số trường đại học tập hợp lại, làm cho các khu vực xung quanh của trường đại học hoặc chính trường đại học đó trở thành một thị trấn có quy mô nhất định. Xem như vậy đi, Trúc Cẩn Niên cũng cười. Đôi lời của Mạc Y Phi, bật mí chút cho chị em đỡ hoang mang. Nam chính sạch lắm nhé. Sạch bong luôn, chả có vợ con gì cả. Người yêu còn chẳng có ý chứ. Còn vì sao có người gọi anh ấy là chồng thì chị em cứ đọc tiếp sẽ hiểu. Cách chương.